Chiến thần vĩ đại nhất, tần trảm, gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên tiayuyen88.net. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chương 651 tần trảm lắc đầu tiếp tục phi hành. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chỉ một lát sau những mảnh kim loại trong không gian đã biến mét. Anh lại đi tới trước một đầm lầy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, hơn phân nửa nơi này là đất liền bị bùn nhão bao phủ, bốc lên bọt khí có một mùi hương kỳ lạ tràn ngập trong không khí. Tần Trạm nghĩ nghĩ rồi lấy ra một vũ khí thuộc cấp bậc võ tông, sau đó ném vào trong đầm lầy. Xì xì, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Ngay lập tức thứ vũ khí hàng võ tông kia phát ra tiếng kêu đi kèm với bọt hơi sủi lên, rồi chỉ trong chớp mắt nó đã hoàn toàn bị hòa tan. Độc quá, độc tính trong cái lò luyện này chắc chắn là độc hơn cả thuốc độc nữa. Tân Trạm hít vào một hơi. Sau đó Tân Trạm lần lượt bay ngang qua ba không gian khác nữa. Kim thủy hóa thổ, tôi nhớ ra rồi, này tên nhóc kia có khi lần này cậu sẽ gặp được vận may lớn đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Phù ma vốn đang im lặng không nói gì lại đột nhiên hưng phấn lên. Kim thủy hóa thổ cái gì thế? Tân Trạm sững sờ hỏi. Ngũ hành dược đỉnh đấy, biết không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Phù ma cười hỏi, mặc dù nói đây là lò luyện đan được thời cổ, cái gì cũng có thể luyện hóa được nhưng không có nghĩa là nó không sinh ra không? Gian, chỉ có khi có thuộc tính tương xứng thì nó mới xuất hiện. Mà ngũ hành dược đỉnh cho dù có luyện linh thảo có thuộc tính gì đi chăng nữa thì cũng có thể cho ra được loại thuốc tốt nhất. Nói cách khác đây chính là hàng chất lượng cao nhất luôn sao? Có mạnh nhất hay không thì không nói, nhưng dùng để luyện đan được thì chắc chắn sẽ ra gì đấy. Phù ma nói chắc như định đóng cột, đáng tiếc cậu không phải chủ nhân của nó còn bị giam ở trong này, không ra được thì tôi nghĩ chúng ta sắp bị luyện thành thuốc rồi. Phù ma nghĩ đến đây lại hơi nhụt chì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm lắc đầu, anh cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại tăng thêm. Bên kia là cái gì? Tần Trạm chú ý thấy ở phía xa hình như còn có một tấm bình phong nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, anh bay tới, sau đó đi vào một nơi cây. Cối xanh biếc giạt rào, quả nhiên kim mộc thủy hỏa thổ thứ này là một ngũ hành được đỉnh. Phù ma nói, còn Tân Trạm thì lại cảm thấy nơi này có linh khí của trời đất cực mạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nồng đậm và giạt rào. Trên mặt đất là linh phẩm cực thẩm, còn trên bàn trời, đến ngay cả đám mây cũng do linh khí ngưng tụ thành. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm nằm một năm đất lên xem. Anh sợ hãi phát hiện, đến ngay cả đất cũng chính là cặn bã của ở chỗ này mênh mông linh khí cho một người bình thường ăn linh được tạo thành. Thì sợ là dây sau người đó cũng nhảy lên tông sư. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tân Trạm lại cầm linh thảo lên, nhưng những linh thảo này chỉ trong chớp mắt đã biến thành đồng linh khí hư vô. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta đã ở trong lò luyện đan dược rồi. Tương đương như ở trong khô dài chỉ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Phù ma nói, cho nên chúng ta đã bị dụ cho tiêu tốn thời gian, bởi vì thứ linh tinh. Tôi hiểu rồi, đây đều là những tinh hoa còn lại sau khi luyện đan dược xong, Tần Trạm gật đầu. Mẹ nó, chỗ này đúng là tiên cảnh nhân gian, tuyệt vời để tu luyện. Đáng tiếc chúng ta lại phải chạy đi, phù ma cảm khái nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, phù ma lại một lần nữa làm Tần Trạm thức tỉnh. Đúng rồi, tại sao chúng ta phải trốn ra ngoài? Cậu nói cái gì? Phù ma sững sờ, chẳng lẽ chạy trốn cũng cần lý do sao? Một nơi tốt để tu luyện như vậy, vì sao tôi lại không ở đây để tu luyện? Tần Trạm hỏi, ý cậu là gì? Không định tìm đường chạy ra sao? Phù ma sững, đừng quá tham lam, chúng ta cứ ở lại trong này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lò luyện giết chết. Thôi, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, cho dù cậu có đột phá lên nữa thì cũng chỉ là nguyên anh cửu phẩm, không thể đạt tới cảnh giới phân thần kỳ được, không ngăn cản được cái lò luyện này. Phù ma vội la lên, cậu đừng có xúc động, ông nói không sai, dù lên nguyên anh cửu phẩm thì tôi cũng không có gì để ngăn cản cả, nhưng ông trời sẽ giúp tôi. Tần Trạm nói, ông trời, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, phù ma mờ mịt một lúc lâu rồi đột nhiên hét lên, thằng nhóc kia cậu định lợi dụng lôi kiếp à, không sai, không biết lôi kiếp có thể phá vỡ được cái lò luyện này. Tần Trạm liếm môi, trong mắt anh có chút điên cuồng. Con mẹ nó, cậu còn liều mạng hơn cả ông đây năm xưa. Phù Ma Phỉ Nhổ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Khác với những người khác khi phải đối mặt với Lôi Tiếp thì Như Chấn còn không kịp, mà lần này Tân Trạm lại đang nghĩ cách gọi Lôi Tiếp, muốn lợi dụng Lôi Tiếp. Cái Lôi Tiếp đáng sợ kia đáng vào không gian trong đỉnh, lợi dụng Thiên Tiếp để mua quà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Ngắm lại đúng là không so sánh thì không có đau thương, không có gì để nghi ngờ cả, khi mà Tần Trạm cực kỳ mạo hiểm định nếm cười. Một khi thất bại thì bọn họ chỉ còn đường chết, hiện tại tôi chỉ lo số tinh hoa của các thuốc sẽ không đủ cho mình đột phải. Tần Trạm nói, cậu yên tâm đi, tinh hoa linh đều dồn về đây, nếu không đủ để đột phá thì ông cắt đầu cho chơi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Ông ta không thể nào quyết định thay cho Tân Trạm nên ông ta chỉ có thể ngồi im, mà Tân Trạm gật đầu, sau đó khoanh chân trên mặt đất. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, công pháp vận chuyển toàn thân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, lần này bên ngoài nó như thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong không gian này, linh khí khắp mọi nơi bắt đầu động. Tôn chủ, có phải tên Trạm chết rồi không? Jerem thận trọng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Mặc dù bọn chúng đang ở bên ngoài là luyện, nhưng thông qua một số cách vẫn có thể nghe được tiếng động do Tân Trạm tạo ra. Nhưng lúc này, trong lò luyện rất yên tĩnh, không có âm thanh nào cả. Hừ, thân thể vàng kim không dễ chết như vậy, đại khái là hắn đã tìm được chỗ thủng nào đó rồi. Chẳng qua cái thông thiên đỉnh này không ai có thể phá được, tên đó chỉ có thể ngồi chờ bị chúng ta luyện hóa, tôn chủ đắc ý nói, lúc này ở trước mặt ông ta, lò luyện đan dược đang bay lơ lửng, từng ngọn lửa màu đen bốc lên trong tay ông ta, đốt lò luyện đan dược. Cơ thể của, cậu bị kẻ này đánh nát, sau khi luyện hóa xong người này, ta sẽ lấy máu thịt của thân thể vàng kim này để tái tạo thân thể cho, cảm ơn tôn chủ. Jerem cực kỳ vui mừng, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net. Cơ thể kia của Trạm vô cùng cứng rắn, ông ta đã thèm muốn từ lâu rồi. Cả Trạm chết lúc này Wilson cũng chạy vào, bị tôn chủ giam giữ rồi, chỉ một lát nữa thôi nó sẽ bị luyện hóa chết. Jerem chỉ vào lò luyện đan dược nói, hà, cái thắng Tân Trạm cuối cùng cũng chết, đáng tiếc không thể tận mắt thấy nó chết. Wilson cũng nhe răng cười góp vui, nói xong anh ta quay đầu rời đi. May gì rau dây, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, anh cả anh cử ở đây đi, em đi tiêu diệt nhà họ Tăng. Wilson đặc chỉ nói, không có Tân Trạm, nhà họ Tăng hỏi là một con kiến mà thôi. Bên trong lò luyện, Tân Trạm còn đang điên cuồng hấp thu tinh hoa từ linh khí trong không gian này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Thời gian dần trôi đi, những đám mây linh khí trên bầu trời bắt sao tan đi. Những linh thảo do linh khí hóa thành cũng dần biến mất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Mà những linh khí này đều đang bị Tần Trạm hấp thu điện cuồng, Tần Trạm lúc này giống như một con cả voi hà to cái miệng hút nước biển vào trong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, đột nhiên anh mở choàng mắt ra, anh cảm thấy mình đã sắp đến lúc đột phá rồi, ở nơi nồng đậm linh khí như thế này, việc đột phá thật sự là quá nhanh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, anh lúc này chỉ cần thu nạp thêm một tia linh khí nữa thôi là thể có thể dẫn Lôi Tiếp đến rồi. Chỉ có điều Tần Trạm đưa mắt nhìn bốn phía vẫn còn tồn tại rất nhiều linh khí lại có dự định khác. Nếu như dẫn động, Thiên Tiếp thì tôi phải rơi này, để lại nhiều linh khí còn sót như vậy quả thực là quả đáng tiếc. Tần Trạm thay đổi công pháp, bắt đầu tu luyện vạn luyện chi thuật. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, trước đó vạn luyện của mình mới ở tầng thứ nhất, sinh ra vạn luyện linh khí. Nhưng ở bên ngoài, linh khí trong không gian thật sự rất yếu, ở nơi này tu luyện vạn luyện chỉ thuật, vạn luyện linh khí đương nhiên là càng trưởng thành nhanh hơn. Tân Trạm lại điên cuồng hấp thu, lần này toàn bộ không gian chứa linh khí cũng bắt đầu rung chuyển. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, một luyện hai luyện giúp cho Tân Trạm phát huy được vạn luyện chi thuật đến mức nhuần nhuyễn. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, cách chương.